Cẩn thận lừa đảo, chương 10, Dù Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tranh đắc ý cả nửa ngày, trong lòng suy nghĩ cao hơn ông 10 cấp cũng vô dụng, vẫn là bị ông dễ như trở bàn tay chụp chết thôi. Trên đầu bố đội lên cái biểu tình lập đàn cầu khấn, búng búng bật bật đi tới dẫm hai chân lên người tiểu thích khách. Công hội, càng lúc càng xa, bố em mới cấp 20 đã đi PK dã ngoại rồi. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, em cho rằng tin chiến thắng vừa rồi là do em hoa mắt chứ. Công hội, thiên sư gãy cánh, 10.086. Công hội, bố, sư phụ dạy đó. Công hội, thần keo kiệt. Công hội, thiển lam, ấy, hội trưởng, hai người đang ở hang động thăng cấp sao, có thể dẫn theo một ớt của em không? Công hội, never, tới, bố tức giận dầm hai chân tại chỗ, sau đó giống như lên dây cót dẫn quay khắp nơi. Vừa rồi ớt nam không thêm, bây giờ ớt nữ liền bỏ vào, cái tên biến thái vô đạo đức này. Rất nhanh Never đã đá tất cả ơ phụ trong đội đi, tiến vào là một nữ tế tự cấp 40, toàn thân váy ngắn màu hồng nhạt, cách ăn mặc ngược lại có chút giống Triệu Hoán Sư. Đội ngũ, nhớ đến anh, cảm ơn hội trưởng. Đội ngũ, Never, đội trưởng cho em. Đội ngũ, bố, đội ngũ, nhớ đến anh, được ạ, mật. Bạn nói với, Never, sư phụ anh thật là không phúc hậu. Mật, bạn nói với, Never, mang một việc nặng nhọc như vậy ném cho con gái người ta. Chấm chấm, mật, never, nói với bạn, ừ, như vậy điểm kinh nghiệm chia ra sẽ ít hơn. Mật, never, nói với bạn, dẫn quay đi. Đội ngũ, nhớ đến anh, hội trưởng nhẫn của anh kiếm đã ra rồi hả? Đội ngũ, nhớ đến anh, em còn tính lát nữa, cùng anh đi đánh đó. Mật, bạn nói với, never, thuê lao động trẻ em. Mật, bạn nói với, never, người ta vẫn còn là con nít, anh quá tàn nhẫn. Sau khi bố nói xong lại vội vàng chạy tới dẫn quái. Đánh một lúc bố đã lên tới cấp 25, có điều đối với quái nơi này mà nói cấp bậc của cậu vẫn còn rất thấp cho nên không cần đến quá gần đã có thể dẫn dụ tất cả quái chung quanh tới. Mà Never kia là cấp 90, cho dù đứng trước mũi quái, chỉ cần không công kích trước tiểu quái cũng không dùng mắt liếc anh ta một cái. Bố dốc sức dẫn quái, đi vòng vòng chạy tới chạy lui, cuối cùng chạy đến bên người Never. Never diệt sạch sẽ thì thuận tay hồi máu cho cậu, sau đó liền tiếp tục xông lên dẫn quái. Đội ngũ, nhớ đến anh, a đúng rồi, lần trước em đánh ra được một bộ trang phục của tế tự, đưa hội trưởng nha. Đội ngũ, never, không cần, đội ngũ, bố, đội ngũ, nhớ đến anh, hội trưởng làm hàng ngày chưa, cùng đi đi. Đội ngũ, never, ừ, đội ngũ, bố, đội ngũ, nhớ đến anh, lần trước công viên trò chơi gia thú cưng Kem Ly rất đáng yêu, em cũng muốn. Đội ngũ, bố chạy nửa giờ, ngón tay đã có chút mỏi, một khắc cũng không dừng di chuyển, trong khung đội cũng một khắc không dừng trò chuyện. Hơn một tiếng đồng hồ bố thăng 5 cấp, nhớ đến anh. Bên kia cũng ngân quang lóe sáng, thăng 3 cấp. Đội ngũ, bố chị Thiền Lam cũng dẫn quay đi, tay người ta mỏi nhừ rồi. Bố chạy tới thì không di chuyển nữa mà đứng lại, thật xem cậu là cô Ly à, Thiền Lam. Ấy sau khi vào đội ngũ đã không ngừng nói chuyện với Never, kinh nghiệm ăn không coi như không tính đi, thế nhưng để ý nhìn một cái đã biết đối phương đích thị là có ý với Never rồi. Bố tranh nghiến răng, tiếng chuông cảnh tỉnh lớn vang lên. Cái tên Never biến thái này thế mà là hàng hot. Đội ngũ, nhớ đến anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị thật so đo, em đây đi là được rồi. Bố, chị cái đầu cô. Bố tranh thiếu chút nữa hộc máu. Thú cưỡi của nữ tế tự là đôi cánh lớn hồng nhạt bay lên đi dẫn quái. Không thể trách vận khí bố quá kém, chỉ có thể trách GM hôm nay chưa tỉnh ngủ. Nữ tế tự vừa đưa đợt quái thứ nhất về, Never quần công tiêu diệt hết liền thấy hệ thống thông báo, rớt một bộ trang phục cung tiễn thủ theo giờ. Hang động này quanh năm rớt toàn rác rưởi, bỗng chốc rớt thứ tốt, quả thật là vận khí đại bộc phát còn báo lên thế giới. Đội ngũ, nhớ đến anh, lạy chúa, bộ trang phục này mà cũng rớt. Đội ngũ, nhớ đến anh, hội trưởng cho em đi, cho em đi. Đội ngũ, bố, cô cần đồ cung tiễn thủ làm gì? Đội ngũ, nhớ đến anh, cũng không phải không thể mặc, em lại không quan tâm giờ, quần áo cung tiễn thủ mặc lên rất đáng yêu à. Đội ngũ, bố, đội ngũ, nhớ đến anh, hơn nữa, là em đưa quái tới chứ bộ. Bố tranh nghiến răng, phải nhịn, thật muốn bật PK chụp chết nhỏ tế tự này. Never suốt nãy giờ không nói chuyện, bố vừa muốn mật anh ta thì thấy nữ tế tự đối diện ngân quang lóe sáng, quần áo hồng nhạt trên người thoáng cái đã biến thành xanh nhạt. Bố lập tức xù lông, không nói hai lời trực tiếp lui đội. Còn chưa kịp xoay người đi hai bước đã đâm đầu vào một tên hồng danh, chỉ có thể cảm thán một câu hôm nay lóc game không xem lịch. Ở hang động giết ơ cấp thấp là chuyện bình thường, ai kêu nơi này không gia tăng sát khí. Bố Tranh nhìn màn hình bỗng chốc nháy đỏ, nhanh chóng hướng phía sau chạy, phỉ nhổ chức nghiệp thích khách kia một cái game này ở dã ngoại MPK80, đều là thích khách, cậu căm thù nhất là thích khách. Bố chạy hai bước thích khách kia liền bật kỹ năng ẩn thân. Ngay sau đó thì thấy màn hình lại bắt đầu nhấp nháy, xung quanh mình đột nhiên xuất ra một cái kỹ năng nổ tung, xương đen tràn đầy. Bố Tranh trong lòng mắng một tiếng, nghĩ nếu chiêu này kết thúc bố khẳng định chết chắc rồi. Nhưng lập tức liền trợn tròn mắt, thanh máu bố gần như đầy, trên người mang theo mấy cái trạng thái, lá chắn phòng ngự, duy trì hồi máu liên tục cùng giải trừ khống chế. Bên trái cậu lại nằm chết dí hai mạng. Phụ cận, never, tiến đội, bố không thèm để ý đến anh ta, nhảy lên chạy đến hai cái xác nằm ngay đơ bên cạnh, nhất thời cảm thấy vô cùng hả giận a, tâm tình sung sướng. Không cần phải nói, nằm xuống một người là thích khách Hồng Danh, người kia là nữ tế tự Thiền Lam. Ái, never bật kỹ năng lá chắn có thể phòng ngự tất cả công kích trong vòng 6 giây, có điều cần thời gian phục hồi 2 phút. Anh ta vừa rồi bắt cho bố, đương nhiên không thể thêm cho nhớ đến anh. Nữa. Thích khách dùng là quần công nổ tung, cấp thấp một chút nhất định lên đường. Bố nhảy mấy cái thì hướng điểm dịch chuyển chạy qua, never ném hồi sinh lên người nhớ đến anh, cũng đi đến điểm dịch chuyển. Cách chương.